Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta tiếp tục bước qua tập 240 các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook vào năm 2016 nha. Và những bạn nào mà đã gửi chuyện cho Thi trên Facebook, trên Zalo vào năm 2016 thì các bạn vui lòng vào trong Face với lại trong Zalo của Thi, các bạn bình luận ngoài phần ảnh giùm Thi để Thi dễ tìm phần tin chuyện của các bạn. Đồng thời là những bạn nào mà có gửi chuyện về cho Thi á thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com để Thi dễ hơn trong việc kể chuyện lại cho mọi người cùng nghe nha mọi người. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện xảy ra tại Cà Mau các bạn. Bạn này gửi về cho Thi và bạn kể rằng cách đây vài năm trước là ở khu nhà của bạn có một cô này đã xây dựng một dãy nhà trọ để mà cho thuê các bạn. Thì sau vài tháng xây dựng thì cũng xong xuôi, và cái ngày xong là cái ngày 30 tháng 11. Thì lúc đó là cô này là cũng có bày biện một cái mâm cơm ra để mà cúng kiến, để mà cầu xin cho cái việc mà làm ăn của mình suôn sẻ đó. Thì khi mà cô này bày mâm cơm ra, vừa mới đốt nhang vang vái xong á, là vừa cắm vào thì nguyên một cái mâm cơm này đều bị lật đổ các bạn, giống như là có ai mà hất đổ vậy đó. Mà mặc dầu lúc đó là hoàn toàn không hề có ai đụng vào mâm cơm hết, thì lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản rằng á, là có cái cơn gió nào nó thổi khiến cho cái mâm cơm này nó đổ mà thôi, cô nghĩ như vậy thôi. Nhưng riêng cái bạn gửi chuyện cho Thi á, thì tại là nhà của bạn này á, là nằm xéo với lại giống như là nằm đối diện, nhưng mà xéo xéo với lại nhà nguyên cái dãy trọ của cái cô này. Thì khi đó bạn cũng đứng phía trước nhà và cũng thấy cô này cúng kiến, rồi cũng có nói chuyện với cô, rồi cũng thấy nhìn thấy nguyên cái mâm cơm này bị đổ các bạn. Nhưng bạn khẳng định rằng lúc đó là hoàn toàn không có một cơn gió nào. Mà thí dụ như nếu có một cái cơn gió nào nó thổi ngang á thì nó cũng không thể nào mà có thể làm đổ nguyên một cái mâm cơm như vậy được, đổ hết trơn luôn. Thì chuyện nó cũng không có gì xảy ra các bạn, cho tới ngày 2 tháng 12 thì cô này có cho một cái anh tên là T thuê cái phòng đầu tiên của dãy trọ mình. Anh này á thì là ở huyện lên Cà Mau để làm ăn các bạn. Và khi anh này thuê á là trong vòng một tháng đầu hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Và trong một tháng đó thì cô này cũng cho thuê những cái phòng ở trong luôn, là đầy hết, không có trống phòng nào hết các bạn. Thì bước qua cái tháng thứ hai á thì một lần đó là hơn 11 giờ đêm. Hôm đó bạn mà gửi chuyện cho Thi á là bạn xếp hóa đơn để mà chuẩn bị mai giao cho khách á, thì bạn nghe tiếng chó sủa rất là dữ, thì bạn có nhìn ra ngoài cửa để mà xem là cái gì mà chó sủa dữ vậy. Thì khi mà bạn nhìn ra ngoài, bạn thấy cái anh T này đi đâu mới về và được một người bạn của mình chở về các bạn. Thì khi người bạn đó đưa anh T này về thì anh kia cũng quay xe và đi về nhà ảnh luôn chứ không có vô phòng. Và chuyện cũng không có gì, anh T cũng mở cửa phòng đi vô, rồi bạn này cũng đi vô luôn, tại thấy đâu có gì đâu. Cho nên nó là khi đang làm việc tiếp tục thì khoảng 15 phút sau bạn đã nghe tiếng hét, tiếng la. Và tiếng la này á, là tiếng la kêu cứu các bạn, kêu là cứu tôi, mà tiếng la này rất là lớn và cái giọng đó là giọng của anh T. Và cái anh T này á, là kêu lớn đến nỗi mà nguyên một cái dãy trọ đó ai cũng thức hết, tại vì á, là gần 12 giờ đêm rồi, ở dưới quê thì người ta cũng ngủ rất là sớm các bạn, thì người ta bắt đầu nghe tiếng kêu như vậy, người ta lật đật người ta thức. Và mọi người chạy qua cái phòng anh này thì thấy rằng anh này đang nằm dưới sàn nhà và đã tắt thở. Cho nên ai cũng hoang mang và cũng gọi điện cho cấp cứu. Thì khi bác sĩ đến thì khám là người ta nói rằng là anh này đã mất cách đây 15 phút rồi các bạn. Thì mọi người lúc đó hoang mang dữ lắm, và mọi người cứ nghĩ rằng anh này chắc là bị trúng gió cho nên mới đột tử chết như vậy. Tại vì bình thường anh này trông rất là khỏe mạnh, đi làm về rồi cũng chào hỏi, cũng cười nói với mọi người rất là bình thường, hoàn toàn là không có một cái biểu hiện bệnh gì hết. Và bà chủ này cũng gọi điện về cho gia đình anh để mà đem xác anh về quê để mà mai táng các bạn. Thì do là gia đình anh này cũng neo người, đồng thời á, là cũng hả là bận rộn lo cái việc mà ma chay cho anh, nên đã nhờ một cái người bạn thân của anh T này qua cái phòng trọ đó để mà gom hết tất cả đồ đạc của anh này đem về nhà giùm. Thì nguyên một cái ngày đó là qua cái ngày hôm sau đó, thì cái anh chàng mà bạn của anh T đó là đã khi đi làm xong là đã đến cái phòng trọ của anh T, dự định rằng là hôm đó sẽ gom hết đồ đạc xong rồi ngủ ở đó một đêm và sáng hôm sau sẽ đem về quê cho anh T các bạn. Thì lúc này anh này do là đi làm cũng mệt lắm mà do anh cũng suy nghĩ, anh nghĩ rằng tại sao không biết lý do gì mà bạn mình nó lại đột ngột nó ra đi như vậy, thì anh cũng rất là buồn các bạn. Và sau khi mà dọn dẹp phòng xong rồi á, thì anh cũng là nằm để mà anh ngủ. Thì khi mà anh ngủ á, là anh ngủ rất là sâu và tự nhiên anh đang ngủ thì anh cảm thấy rất là khát nước. Và khát quá cho nên anh mới ngồi anh bật dậy, mà lúc này á, là đèn trong phòng là đã tắt rồi, tối thui à. Cho nên anh ngồi anh bật dậy và anh mới quơ tay, anh theo cái quán tính chúng ta là chúng ta thuận tay phải đúng không? Thì chúng ta mới quơ cái tay phải để mà chúng ta tìm cái chai nước. Nhưng khi anh quơ á, anh quên mò lên trên cái bàn nhỏ thì cũng không thấy một cái chai nước nào hết. Cho nên nó là anh đang quơ quơ quơ như vậy thì tự nhiên anh nghe một cái giọng nói văng vẳng bên tai nói rằng đó là mày khát nước hả? Mày khát nước hả? Chai nước tao để bên tay trái của mày đó. Thì tại vì anh này đang quơ tay phải, mà cái giọng kia là cái giọng của anh T nói rằng đó là tao để cái chai nước bên tay trái các bạn. Thì anh này do là chưa có giống như là trong một cái tiềm thức của anh á, là anh coi như là anh quên mất là bạn mình đã mất. Thành ra là khi anh nghe cái giọng nói đó anh cũng bình thường và anh cũng dùng cái tay trái của mình để mà anh quơ cái chai nước. Thì anh thấy chai nước liền và anh tu sau khi anh uống xong rồi anh còn đậy cái chai nước và cất lại cái chỗ cũ và nằm xuống. Thì khi nằm xuống anh này tự nhiên quên mất tiêu rằng bạn mình đã chết rồi các bạn. Thì khi mà anh nằm xuống anh nói vậy nè, anh nói ủa mày đó hả Tê, sao giờ này mày chưa ngủ nữa, ngủ đi, giờ này khuya lắm rồi. Thì khi anh vừa dứt cái câu nói đó xong, tự nhiên anh sực nhớ lại, sực tỉnh là người bạn của mình đã mất rồi, đã mất 2 ngày trước rồi. Mà sao bây giờ có giọng nói, cho nên anh rất là sợ các bạn. Thành ra anh đã chùm cái mền, anh co ro trong cái mền. Thì khi mà anh co ro trong cái mền đó thì anh nghe tiếng gõ cửa phòng và nghe cái giọng anh T nói rằng là mày ơi, mở cửa cho tao. Tao lạnh lắm, tao đói, tao lạnh dữ lắm mày ơi, mở cửa cho tao đi. Thì lúc này cái người bạn này của anh đang nằm co ro mà lại nghe tiếng gõ cửa rồi nghe cái giọng của người bạn mình kêu như vậy cho nên rất là sợ. Thành ra anh này mới nói rằng trời ơi mày chết rồi mà mày về sao mày không đi đi, mày về đây mày nhát tao, mày biết là tao sợ dữ lắm không, mày đi đi đừng có nhát tao. Thì khi nghe như vậy người bạn này nói vậy thì anh T mới trả lời rằng đó là tao không đi được, tao đang uất ức dữ lắm, tao tức dữ lắm, tự nhiên tao chết tao cũng biết lý do sao tao chết nữa. Thì lúc này do là cái người bạn đó cũng thắc mắc rằng tại sao anh tê này lại ra đi đột ngột như vậy, cho nên người bạn đó cũng hỏi sao mày nhớ không, mày nhớ cái lúc mà mày mất, mày có nhớ cái chuyện gì đã xảy ra không. Thì anh tê ở ngoài đứng nói rằng là tao chỉ nhớ rằng là tự nhiên tao đang nằm ngủ, khi mà về đó là nằm xuống anh này bắt đầu đi ngủ liền. Thì khi mà đang ngủ như vậy tự nhiên anh T này nghe tiếng gõ cửa các bạn. Nghe tiếng gõ cửa thì khi ra mở cửa anh đã thấy một người đàn bà. Và cái người đàn bà này á, là hỏi anh rằng á, là có biết phòng bà chủ ở đâu không? Chỉ đi để bà qua bà xin cho, giống như là xin để mà thuê cái phòng vậy đó. Thì anh T nói rằng giờ này bà chủ ngủ rồi. Thì cái người đàn bà đó mới nói rằng là đặt cái đề nghị rằng là anh làm ơn cho tôi ngủ nhờ phòng anh một đêm nha, rồi mai tôi sáng tôi xin cái bà chủ để mà xin bà thuê trọ. Thì anh Tê đồng ý, anh Tê vừa nói chữ ừ cái thì lúc đó anh Tê nói rằng tao vừa nói chữ ừ cái là tự nhiên tao ra như thế này luôn, là vừa nói chữ ừ cái đó là anh này đột tử mất luôn đó các bạn. Thì cái chuyện như vậy và cái người bạn đó bắt đầu nằm sợ hãi lắm và co ro đợi cho tới sáng ngày hôm sau. Tại vì khu vực đó đó người ta cứ nghĩ rằng anh T này chết là do bị trúng gió không à, chứ người ta không có nghĩ gì hết. Thì lúc đó cái người bạn này sau khi mà sáng vừa gà gáy cái là anh này chạy ra liền. Và cái nhà của bạn gửi chuyện á, là người ta, ba mẹ bạn mở một cái quán cà phê nhỏ nhỏ cho dân khu vực đó người ta uống các bạn. Và anh này á, là đã chạy qua cái quán cà phê này ngồi uống và đã kể cho nhiều người ngồi ở đó nghe các bạn. Và trong đó có bà chủ nhà trọ nghe. Thì khi mà cái cô chủ nhà trọ nghe thì cô này đã mời sư thầy đến để mà cúng kiến cho tê này. Xong rồi á, là khi sư thầy đến á, là sư thầy khi cúng thì sư thầy mới hỏi bà chủ này rằng á, là phải là khi mà xây dựng cái dãy trọ này á, là có một cô gái đến đây hay không, cô gái đó đến đây để xin ở thuê hay không. Thì sau một hồi suy nghĩ thì bà chủ nhà trọ này nhớ lại liền cái chuyện cũ. Các bạn nói đúng rồi, đúng rồi, khi mà con đang xây dựng lúc đó là chưa có hình thành cái dãy nhà trọ đâu, giống như là mới vừa đổ móng thôi đó các bạn. Thì có một cô gái, và cô gái này đến và xin với con rằng là sau này khi mà con xây xong á thì con cho cô gái đó thuê, cho cô gái đó thuê cái phòng đầu tiên của cái dãy nhà trọ đó. Thì khi mà cái cô này xin xong như vậy thì bà chủ này cũng ok, đồng ý liền, nói rằng á ok, khi mà cô xây xong thì con quay lại thì cô sẽ cho con thuê cái phòng đầu tiên, nhưng mà bây giờ thì còn lâu dữ lắm con ơi, tại vì bây giờ là mới vừa xây dựng thôi, còn lâu nó mới xong, vài tháng nữa. Thì lúc này cô gái này mới nói dạ, thì tới lúc đó con sẽ quay lại. Thì khi mà cô này đi rồi đó các bạn, thì tới chiều tối khuya hôm đó thì bà chủ này thấy cô này vẫn đứng lảng vảng ở cái khu vực mà miếng đất của mình đang xây dựng. Thì bà chủ này mới hỏi rằng ủa sao con chưa đi nữa, bây giờ khuya dữ lắm rồi, con đi thuê khách sạn đi, nếu mà nhà con không có gần đây á thì con thuê khách sạn con ở đỡ đi. Thì cái cô gái này mới nói rằng á, là tại vì con không có về nhà được, nhà con á thì ở xa, mà con lên Cà Mau này á là để con làm ăn, tại vì con cũng trốn nhà con đi bụi. Thôi cô yên tâm đi, con đứng đây một chút xíu, chúc bạn con lại đón con hà. Thì khi mà cô gái này nói như vậy cho nên bà chủ nhà này cũng yên tâm, các bạn yên tâm đồng ý, và cũng là đi vô nhà để ngủ luôn, tắt đèn ngủ luôn, lúc đó cũng khuya lắm rồi. Và khi mà bả vô nhà bả ngủ rồi thì ngay cái đêm hôm đó cô gái này đã bị người ta cưỡng hiếp các bạn. Người ta cưỡng hiếp cô gái này trong cái mảnh đất mà cái bà này xây dựng nhà trọ luôn. Và khi mà cưỡng hiếp xong thì không biết làm sao mà cô này chết, mà không biết là chết ở đâu, hình như không phải là chết trong cái miếng đất đó mà chết gần với lại khu vực mà cô này bị cưỡng hiếp các bạn. Thì chắc là cô này chạy rồi, lúc đó là hung thủ chạy theo rồi giết cô này luôn. Thì cái chuyện đó là sáng hôm sau người ta mới thấy cái xác cô này, thì cũng là do là người ta công an điều tra dấu vết thì mới biết rằng cô này cũng bị cưỡng hiếp trong cái dãy đó, nhưng không có tìm được hung thủ. Và chuyện cũng không có gì cho tới khi mà dãy nhà trọ này xây dựng xong, và tới khi anh T này bị chết trong cái căn phòng đầu tiên đó, thì sư mới nói rằng là do cái cô gái này quay lại. Tại vì lúc đầu á là đã hứa, cái bà chủ nhà này đã hứa rằng khi xây dựng xong á, cổ quay lại để mà cổ thuê cái phòng đầu tiên á, thì do là cái cô gái này quay lại mà thấy rằng cái anh T này đang ở trong cái phòng đó, cho nên cái cô đó, cái vong cô đó nghĩ rằng á, là anh T này chính là cái người cưỡng hiếp cổ và giết cổ để mà chiếm cái phòng đó ở các bạn, cho nên cô này đã bắt hồn anh T này đi. Thì khi đó là sư mới nói rằng là bây giờ cái vong này giữ, thành ra là chuẩn bị một cái mâm cơm cho sư thầy để mà tối nay đúng 12 giờ đêm sẽ cúng để mà khuyên cô này đi lên chùa các bạn. Thì khi chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm á, thì sư thầy mới nói rằng kìa, cổ về kìa, cổ về kìa. Và khi cô này về á, thì sư bắt đầu mới hỏi chuyện cô này. Hỏi chuyện thì mới biết rằng cô này á, là trước khi mất cô này còn trinh các bạn, còn trinh luôn và bị cưỡng hiếp như vậy. Và khi cô mất đi á, là cô quay lại cái phòng đầu tiên đó, tại vì cô thích cái phòng đầu tiên cho nên cô quay lại thì thấy anh T này ở trong phòng đó, và cứ nghĩ anh này á, là người cưỡng hiếp mình, tại vì không có biết hung thủ là ai, không tìm được hung thủ, thì cứ nghĩ anh T này á, là người cưỡng hiếp mình, cho nên cô này đã bắt hồn của anh T này các bạn. Thì sau đó sư đã khuyên rất là nhiều, nói bây giờ con không đi theo thầy để lên chùa thì sau này con cứ bắt hết người này người kia, ví dụ như ai mà vô cái phòng đó ở là cô sẽ bắt đó các bạn. Thì nếu con làm như vậy thì tội nghiệp của con sẽ càng lúc càng nặng, là con không thể nào mà con siêu thoát được. Thì lúc mà nói chuyện nhỏ nhẹ thì cô này cũng đồng ý và theo sư thầy này lên chùa các bạn. Và chuyện cũng không có gì cho tới một thời gian sau á, là cái giống như là người ta đồn đó các bạn, cho nên đó là những cái người ở trong cái dãy trọ đó bắt đầu người ta dần dần người ta dọn đi hết trơn, không ai ở hết. Cho nên đó là cái bà chủ này bà cũng bực bội và bà khó chịu lắm, bà mới kêu cái người giúp việc của mình, cái người giúp việc này cũng mới, bà không có kể chuyện rằng đó là cái phòng đó có người chết trong đó, mà bà mới kêu cái người giúp việc rằng đó là hả đi mua đồ cúng đi, cúng cho cái tụi ma quỷ này nó đi chứ hả, nó để ở đây không có ai làm ăn gì được hết, là do bả lỡ miệng bả nói như vậy các bạn. Thì khi cô này mua đồ cúng và bả cũng kêu cô này á là đi vô dọn dẹp sơn lại cái phòng mà của anh T đã từng thuê để mà chuẩn bị cho thuê người khác thuê, thì khi cô này vào đó và dọn những cái đồ còn sót lại trên bếp á, thì khi cô đang dọn tự nhiên cô cảm thấy như nguyên một cái xương sống của mình lạnh, mà cảm giác như là ai đứng sau mình mà cái luồng hơi lạnh nó rất là lạnh các bạn. Thì tự nhiên cô nghe văng vẳng bên tai một cái tiếng nói rằng đó là đừng lấy đồ của tôi đi, đồ của tôi mà, đừng lấy đồ của tôi đi nha. Thì lúc đó cô này nghe mà xoay lại không thấy ai, cho nên cô này đã ngất xỉu tại chỗ luôn. Và khi mà cô này kể lại cho bà chủ nghe xong, cô này cũng nghỉ làm luôn, không làm ở đó nữa các bạn. Thì sau cái chuyện đó thì bà này đã mời sư thầy đến để mà đem cái vong của anh T này lên chùa. Tại vì á hả, sư nói rằng tại vì cái anh này ảnh hiền lắm, ảnh không muốn nhát ai đâu, nhưng mà do cái bà chủ này bả nói cái tiếng là ma quỷ chọc phá đó, cho nên nó là mua giấy tiền về cúng đốt để cho đi đi. Thì anh này nghe như vậy cho nên anh này ghét các bạn, thành ra mới nhát người ta như vậy, nhát cái cô giúp việc của cái bà chủ nhà như vậy. Thì đây là cái câu chuyện ma ở Cà Mau. Thì không biết rằng đó là các bạn ở Cà Mau các bạn có biết cái câu chuyện này hay không nha các bạn. Thì cũng 50-50, nói chung là không biết làm sao nhưng mà cảm giác của Thi là 50-50 các bạn. Và câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện ở một trại gỗ. Bạn này gửi chuyện về, bạn kể rằng á, là bà nội của bạn á, là có mở một cái trại gỗ và trong vòng tháng đầu á, là hoàn toàn kinh doanh là làm việc đồ bình thường, rất là bình thường. Nhưng cho tới cái tháng sau là cái tháng thứ hai đó các bạn, là do là trong chải gỗ là có 8 người công nhân nhưng mà có 4 người ngủ lại, 2 người ngủ góc này 2 người ngủ góc này để mà giữ trại. Thì khi đó là hai cái người, một cái người tên là N, một cái người tên là H, đêm đó đang ngủ thì tự nhiên cái anh N á là anh đang ngủ tự nhiên anh có cảm giác như là ai nắm cái chân mình kéo, và khi bị kéo ảnh bị giống như là bị nhấc lên, giống như là vừa nắm cái chân xong rồi quay một vòng như vậy nè các bạn. Thì khi ảnh tỉnh thì ảnh thấy ảnh đang nằm dưới đất mà cái chân của ảnh rất là đau, và ảnh rõ ràng ảnh cảm giác rằng nó là ai nắm chân mình giật một cái khiến cho mình té xuống đất. Thì ảnh rất là sợ và ảnh mới mò lên giường trở lại và ảnh kêu cái anh tên H kế bên nó rằng ê mày ơi, mẹ tao bị ai nắm chân tao kéo quay một vòng như vậy đó. Thì cái anh kia không tin các bạn, anh kia nói rằng mày mơ ngủ quan tưởng, làm gì có chuyện đó. Thì anh kia mới ngủ tiếp không thèm quan tâm người bạn của mình. Còn riêng anh N này á, là do sợ quá và sợ hãi lắm, cho nên anh này bắt đầu co ro cúm rúm trong cái mền. Thì anh này tự nhiên nghe văng vẳng một cái tiếng nói, và cái tiếng nói này của một người phụ nữ nói rằng á là mày đang nằm giường của tao, chỗ của tao á, ai cho mày nằm, đi ra chỗ khác đi. Thì khi mà ảnh nghe cái giọng nói đó, ảnh đã bung mền và ảnh dắt xe ảnh chạy về nhà trong đêm luôn chứ không dám ngủ ở đó nữa các bạn. Thì sáng hôm sau ảnh đã kể lại cái chuyện này cho bà nội bạn nghe, nhưng mà bà nội bạn á thì nghe thôi chứ cũng không có tin, và bà cũng không cúng kiến gì các bạn, tuy rằng đã nghe nhưng mà không cúng kiến gì hết. Thì cho tới đêm hôm sau anh N không dám ngủ lại, chỉ còn anh H nằm ngủ thôi. Anh H thì hôm qua không tin, nhưng đêm đó anh H cũng bị y chang như cái người bạn của mình, và cũng nghe văng vẳng một giọng của một bà chửi và đuổi ra khỏi đó, không cho nằm chỗ đó. Thì anh H cũng trình bày việc này lại cho gia đình bạn nghe, nhưng mà hả, gia đình bạn nghe xong rồi anh H với anh N này cũng xin nghỉ, không có dám, gọi là tại vì nói mà chủ không tin các bạn, cho nên nó là nghỉ không dám làm nữa. Thì khi mà không có người ngủ thì ba của bạn với lại bác hai với ông bảy của bạn lần lượt đi ra ngoài đó nằm để mà ngủ giữ trại. Thì khi mà lần lượt ba người nằm á là đều bị y chang như hai anh kia đã kể các bạn. Thì tới lúc này bà nội của bạn mới tin và đã cúng Nhưng mà cúng á, thì không biết là nghe ai cúng tới 4 ngày trời lận. Nhưng khi cúng xong á, thì chuyện cũng vậy à. Không có, coi như là không có khác hơn. Và ba của bạn bị rất là nhiều lần, thì ba bạn mới nói bạn nghe. Lúc này thì bạn cũng đã lớn rồi, thì khi nghe á, thì bạn thì nào giờ bạn không tin chuyện ma cỏ, chuyện nhà thì bạn không để ý, chỉ lo học thôi. Thì khi nghe ba mình kể như vậy thì bạn mới nói rằng trời ơi, làm gì có cái chuyện ma cỏ vậy, thôi dẹp ba đừng có, giống như là ba đừng có chọc con, đừng có hù dọa con vậy đó. Thì qua hôm sau á, là bạn đã lên trại chơi, và đêm hôm đó bạn nói với ba mình á, là để con ngủ lại thử xem sao. Thì khi mà ba bạn nghe như vậy thì ba bạn kệ bạn luôn, mày không tin cho mày ngủ lại đó. Thì khi bạn ngủ lại trong trại gỗ á, thì đêm đó bạn đã nằm mơ, bạn thấy một cái bà đó, mà bà này á, là mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba màu đen các bạn, tóc bà rất là dài, mà cái gương mặt của bà là bạn không có thấy cái gì hết, giống như là cái mặt trắng xác. Thì khi mà bạn nhìn thấy bà nạt bạn, bà chửi bạn rằng á, là tại sao mày nằm đây, chỗ này là chỗ của tao, mày đi ra chỗ khác đi. Thì bạn thấy rõ ràng bà này nói với mình như vậy, mà mặc dầu những cái người trước á, như ba bạn, như bác hai hay là ông bảy gì đó, với là hai cái người nhân viên á, là chỉ bị kéo chân, bị hất xuống giường thôi, nhưng riêng bạn á, thì nằm mơ thấy như vậy. Và khi bạn giật mình thức dậy thì bạn cứ nghĩ rằng chắc là do mình nghe ba mình kể, rồi mình hoang tưởng, mình nằm mơ bậy bạ vậy thôi. Bạn không sợ, mà lúc đó bạn còn buột miệng bạn nói rằng á, là tao không có sợ mày đâu, giỏi mày nhát tao hả, coi như là nhát sống luôn mà giác, giống như là đang tỉnh á. Thì khi đó bạn nằm xuống bạn ngủ tiếp các bạn. Và khi bạn nằm xuống bạn ngủ, tự nhiên á, là bạn đang nằm mà bạn nghe cái giọng của mẹ mình kêu mình, kêu con ơi dậy, dậy con ơi dậy. Nhưng khi bạn nghe thì bạn nghĩ rằng á, là tới giờ mình hả, là mẹ mình kêu mình dậy, cho nên á, là bạn được dự định là sẽ ngồi bật dậy. Nhưng khi bạn ngồi á, không ngồi được các bạn, không thể nào mở mắt ra được luôn, mà không ngồi dậy được. Thì thành ra bạn nằm đó mà bạn cứng ngắc, thì tự nhiên bạn nghe một cái đùng, mà nguyên một cái đùng rất là lớn, cái gì giống như là hả, nó rơi rớt đồ mà nó kêu cái tiếng rất là lớn, mà kêu một cái đùng. Thì khi bạn nghe cái tiếng đùng đó bạn mới mở mắt ra được, và khi mở mắt ra được là bạn đã thấy nguyên một cái đám, mà bạn nói rằng là từ nào tới giờ em chưa bao giờ nhìn thấy nguyên cái đám nó ghê như vậy, là nguyên một cái đám cô hồn các bạn, giống như là con nít không, mà nhìn hình dáng của tụi nó rất là ghê. Và tụi này nhào vô người bạn, và đứa thì kéo tay, đứa kéo chân. Và khi mà hả kéo như vậy, bạn sợ hãi bạn la hét lên, nhưng khi la hét lên nó thì không ai nghe, không ai lại cứu bạn hết. Và khi mà bạn la hoài không có người chạy ra thì bạn đã ngất xỉu, bạn té đái trong quần luôn các bạn, và nằm đó xỉu luôn. Và tới sáng đó, là mẹ bạn kêu bạn dậy, nhưng kêu hoài bạn không có dậy, thì thành ra là nghi ngờ rồi. Cho nên nó là gia đình bạn đã mời một cái sư ông trong chùa đến để mà xem giùm. Thì khi sư đến thì sư nói rằng là thằng này là bị người ta bắt cái hồn cái vía nó đi rồi, bây giờ là phải làm lễ mới cúng, mới coi như là phải làm lễ để cúng thì mới được. Thì khi mà bài biện ra cúng rồi thì bạn này mới tỉnh dậy được và kể lại cho mọi người nghe cái chuyện mà mình đã thấy đêm qua như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là ở đường Trần Hưng Đạo, và bạn này là người Hoa. Và bạn kể ba câu chuyện ngắn các bạn. Một câu chuyện nhỏ là khi, tại vì nhà bạn này là lâu đời lắm rồi, kiến trúc theo kiểu Pháp á, và hả khi bạn nằm trước nhà, trước phòng khách đó, là do Thi cũng không có biết cái nhà kiến trúc kiểu Pháp ra làm sao, cho nên khi bạn diễn tả Thi cũng không có hình dung được cái căn nhà này sao hết. Nhưng mà bạn nói rằng hôm đó bạn nằm bạn xem tivi thì bạn mới nhìn ra phía ngoài cửa, tự nhiên bạn thấy một cái bóng, mà cái bóng này nó xẹt ngang các bạn, nó xẹt ngang mà nó rất là nhanh, cho nên nó là bạn đã tưởng cái con chim không à, tại vì nó thấy mà nó đen thui à, thì bạn nghĩ rằng chắc là con chim nó bay ra, nó bay ngang nhà mình, thì bạn mới chạy ra bạn xem. Nhưng khi xem ở ngoài thì hoàn toàn không có ai, mà nguyên một cái dãy xóm của bạn á, trong cái hẻm đó là cũng không có ai hết, cho nên bạn sợ. Thì đó là cái câu chuyện ngắn nhỏ xíu. Và cái câu chuyện ngắn thứ hai là khi ông của bạn mất, các bạn, ông ngoại của bạn mất, thì Thì phong tục của người Hoa là người ta hay đốt một cái cây đèn cầy để trước cửa nhà ngay cái ngày hoàng hồn đó các bạn, để mà nếu mà khi đốt á, mà cái cây đèn cầy mà nó đổi màu thì biết rằng nó là người âm về. Thì hôm đó là hả ngay cái ngày hoàng hồn của ông của bạn, và khi mà ông bạn hả gia đình đó là chuẩn bị hết rồi, trong cái hũ gạo á, các bạn là cũng làm cho gạo nó bằng và cũng mở cái nắp thùng gạo ra, rồi gia đình của bạn cũng đi ngủ, nhưng mà do cũng sợ ma cho nên đâu có ai dám đứng ra canh đâu. Thì sáng hôm sau á, là gia đình bạn khi mà mở thùng gạo ra xem là đã thấy một cái dấu tay in lên trên cái thùng gạo, in lên trên cái gạo á. Và cái dấu tay này á, là to nhưng mà những cái ngón tay lại ngắn, mà gia đình bạn á, ai cũng lấy cái bàn tay để áp vô á, thì không có ai vừa hết các bạn. Thì biết rằng á, là ông ngoại bạn về, tại vì ông ngoại của bạn á, là có những cái ngón tay vừa to mà vừa ngắn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là câu chuyện mà bà ngoại bạn mất. Thì khi mà bà ngoại bạn mất á, là cũng ngay cái đêm hoàng hồn, thì mẹ của bạn cũng có để một cái cây đèn cầy trước cửa, nhưng đêm đó mẹ của bạn lại quên, giống như là không có mở cửa mà lại chốt cái cửa lại các bạn. Thì do là ngay đầu hẻm nhà bạn á, là có một cái người bán hủ tiếu, và ông này là ổng bán hủ tiếu đầu hẻm, nhưng mà nhà của ổng á, thì lại cách nhà bạn một căn, và thường á, là ổng hay là đi qua đi lại, đi ngang nhà bạn dữ lắm. Thì đêm hôm đó thì do là ổng bán buổi sáng cho nên ổng thức rất là sớm, thì đêm hôm đó tầm khoảng là 2-3 giờ á, là ổng bắt đầu rinh đồ ra, và khi mà đi vô để lấy đồ thì ổng thấy bà ngoại của bạn đang ngồi ngay chỗ cái đèn cầy, mà đang ngồi chồm hổm phía trước nhà vậy nè. Thì ổng á là đã biết bà ngoại bạn mất rồi, nhưng mà do lúc còn sống á, bà ngoại của bạn rất là tốt bụng các bạn và hay giúp đỡ người khác lắm, cho nên nó là ai cũng yêu mến. Và cái ông này á là do gia đình của ổng thường xuyên nhìn thấy ma riết rồi lờn luôn, không có sợ các bạn. Và khi ổng đi ngang, ổng thấy bà ngoại của bạn đang ngồi bó gói trước cửa nhà, thì ổng hỏi rằng á là bà hai, sao bà hai không vô nhà đi, bà hai ngồi đó làm gì? Thì bà ngoại của bạn đã trả lời ông này rằng á là tụi nó chốt cửa rồi, tôi vô không được chú ơi. Thì lúc đó thì tự nhiên á là cái cửa bật ra. Cái cửa bật ra là do là mẹ của bạn á là quên, quên mất cái việc là tối đó phải mở cửa, phải để cửa chứ không có được chốt cửa các bạn. Và khi mẹ bạn vô ngủ á, thì trong cái giấc mơ mẹ bạn thấy là bà ngoại của bạn bị kẹt ngoài cửa, cho nên mẹ bạn đã giật mình thức dậy và đã ra để mà mở cái chốt cửa ra. Thì lúc mà ông này nhìn thấy mẹ bạn vừa mở cái cửa vừa bật ra thì ông này cũng đi luôn chứ không nói gì hết các bạn. Thì một hồi sau ổng đi ra, một hồi sau ổng đi ra và ổng đang đứng để mà ổng chuẩn bị đồ đạc bán, lúc đó là đã 3 mấy 4 giờ sáng rồi, thì ổng thấy rằng là cái vong của bà ngoại bạn á là bay ra cùng với lại hai người dẫn hồn, hai người đây hai bên bà ngoại bạn chính giữa các bạn. Thì ổng thấy như vậy thì hả là ông này sáng hôm sau đã kể lại cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn khóc rất là nhiều, tại vì hả ông này nói rằng là tôi thấy bà ngồi phía trước như vậy đó, mà bà mặc một cái áo áo bà ba mà màu tím các bạn, đây là một cái áo bà ba mà mẹ của bạn đã may cho bà bạn mặc lúc còn sống, và khi bà chết á, thì mẹ bạn cũng đốt theo. Và ông này rõ ràng ổng thấy á, là bà mặc cái áo màu tím đó, thì lúc đó mẹ của bạn hả khóc quá trời luôn, nghĩ mình có lỗi tại sao mà không để cửa cho mẹ vô mà để hả mẹ ngồi bó gói phía trước cửa nhà như vậy. Khi mà nghe ông này kể thì đây là những cái câu chuyện của tập 240 ngày hôm nay các bạn, và Thi hẹn các bạn ở tập 241, Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ, một tối vui vẻ, và nhớ nha, trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.